Hai chúa tể độc thân. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lóng chỉ con trai, đặc biệt là mấy bạn trai trẻ trung, dịu dàng, đáng yêu hoạt bát, thích làm nũng và dính người như chó con. Tập thứ 2 của chương trình đã được phát sóng theo đúng lịch trình, và đoạn trailer được tiết lộ trước đó đã làm người hâm mộ xôn xao. Tập đầu của cặp đôi Bạch Dương và Trần Hàm Nhất phát sóng vừa hay đáp ứng được sự mong đợi của tất cả khán giả. Buổi hẹn hò của cả hai lần thứ 3 tại rạp chiếu phim đã chính thức xóa tan lớp sương mù che khuất suốt một tuần qua của ekip chương trình. Người hâm mộ đã mường tượng ra những cảnh không tưởng trong buổi hẹn hò này, ekip chương trình sẽ giở những chiêu trò gì và cả hai sẽ đối phó như thế nào. Nó luôn là tâm điểm tò mò của người hâm mộ. Ngay khi chương trình được phát sóng, chắc chắn rồi, quả nhiên thể chất độc thân của cả hai không làm mọi người thất vọng. Trong mắt hai người, những quy tắc của tổ chương trình luôn tiềm ẩn những khả năng lách luật. Khoảnh khắc bị còng tay, họ đã biết lần hẹn hò này không đơn giản. Khi Trần Hàm Nhất bất ngờ lấy găng tay dùng một lần từ trong túi ra đã trở thành một động thái gây sốc khiến Bạch Dương và người quay phim choáng váng. Hậu kỳ đã giáng cho đạo diễn Nghiêm một cái búa vào đầu. 5 phút trước khi phim khởi chiếu, cả hai đã nhanh chóng ăn bỏng ngô. Trong bản biên tập lại, hai người được edit hài hước với tai và đuôi chuột, trông họ giống như hai chú chuột nhỏ dễ thương. Bỏng ngô chạy vào trong miệng như vũ bão. Hai cái má phồng lên vô cùng đáng yêu. Bộ phim bắt đầu, bỏng ngô đã không còn một hạt. Sau khi bộ phim được phát sóng, cả hai chìm vào im lặng như thường lệ, không có bất kỳ sự giao tiếp nào trong suốt quá trình xem phim. Tiến độ thời gian tăng nhanh, hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim, chia làm hai phe, một là Bạch Dương chăm chỉ, một là Trần Hàm Nhất dùng giấy trắng gãi gãi đầu. Sự tương phản rõ rệt gây ra hai ấn tượng rất khác nhau, và câu chuyện sau đó đã nâng tầm. Gây ra tiếng cười cho tất cả nhân viên. Truyền hình Lưu Liên đánh vào kỳ vọng bên trong của người hâm mộ, trực tiếp đăng bài cảm nghĩ của hai người trên Weibo, cũng như thùng bỏng ngô với hai chiếc găng tay dùng một lần, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các fan. Đại Bạch, phải nói rằng diễn viên họ Bạch vẫn rất nghiêm túc, ngưỡng mộ. Tiểu thảo số 7, chữ viết tay của CC rất đẹp, nhưng bài cảm nghĩ chỉ tạm được mà thôi. Người qua đường C, Aya. Hai người này thực sự khiến tổ chương trình phát điên. Làm thế nào mà Trần Hàm Nhất lại tự chuẩn bị găng tay? Thỏ Tinh, bị hai người làm cười đến chết đi sống lại, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung của tổ chương trình. Thương đạo diễn Nghiêm của chúng tôi, hẳn đã bị búa đập phát khóc. Bỏ dưa hấu, tổ chương trình cố lên, go, go, go, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy chiến đấu đến cùng. Người hâm mộ bên này bày tỏ ý kiến, bên còn lại là TV chiếu cảnh hai cặp đôi khác. Ngược lại bình thường hơn nhiều. Đó là cảnh tương tác ngọt ngào giữa hai cặp nam nữ đang yêu nhau. Một cặp xuất hiện trong công viên giải trí, và cặp kia xuất hiện trong thủy cung, cả hai địa điểm đều là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi. Tuy nhiên, so với những mánh hài liên tục của cặp đôi trước, tình hình của hai cặp sau có chút bết bát, không có bất cứ sự ca một trên thích nào. Ngay cả clip quảng cáo chính thức cũng được phát hành riêng, ngoại trừ tin nhắn của fan các bên thì căn bản không có thảo luận gì sôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách này không phải lớn bình thường. Phần cuối cùng là buổi ghi hình tập thể đầu tiên của ba cặp đôi. Đúng như dự đoán của tổ chương trình, khoảng thời gian này đã trở thành rating cao điểm trong ngày. Không có so sánh không có đau thương, câu này không sai chút nào. Khi hai cặp còn lại hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Dương và Trần Hàm Nhất vẫn tuân thủ nguyên tắc riêng, làm việc riêng và không làm phiền nhau. Màn hình TV được chia thành hai. Năm người ở bên trái màn hình đang bận rộn bắt những con thú bông, bên phải màn hình là Trần Hàm Nhất đang chơi một mình. Sau đó, hình ảnh này được kèm theo một bản nhạc phim phù hợp. Tôi không muốn lớn, của Si, khán giả theo dõi chương trình cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, thậm chí có người còn bắt nhịp trên mạng diss Trần Hàm Nhất quá tự cao. Tuy nhiên, còn chưa kịp nhận được sự đồng tình thì anh ta đã bị vả vào mặt. Cảnh Trần Hàm Nhất lần lượt gắp 6 con thú bông đã trở thành điểm nhấn của ngày. So với hai nhóm còn lại là các cô gái vui vẻ ôm thú bông, cảnh Bạch Dương một tay ôm thú bông còn buồn cười hơn. Điểm buồn cười nhất là sắc mặt thay đổi liên tù tì của đạo diễn Nghiêm. Giây trước là biểu cảm gian tà khi thấy tay Trần Hàm Nhất trống rỗng, giây tiếp theo đột ngột ngã quỵ vì Bạch Dương đang cầm con ngựa bùn cỏ. Những biểu cảm phong phú lần lượt xuất hiện trên mặt đạo diễn Nghiêm. Hậu kỳ của nhóm chương trình là hàng trăm con ngựa bùn cỏ chạy ngang qua màn hình để phản ánh tâm trạng của đạo diễn lúc đó. Kèm theo đó là bản nhạc. Nghèo vui vẻ, khung cảnh vô cùng vui tươi. Không ngạc nhiên khi phần bình luận về tin tức mới nhất của đạo diễn Nghiêm ở cuối chương trình đã tăng đột biến. Đông Bắc Đại Hoa Huyền, vai trò của hai người này bị đảo ngược. Thông thường đều là bạn trai gấp thú cho cô gái. Trần Hàm Nhất đã trở thành bạn trai, trong tưởng tượng của tất cả các cô gái và là kẻ thù công khai của đàn ông. Em gái cưng, Trần Hàm Nhất quá lợi hại, bắt thêm một con nữa là có thể triệu hồi 7 viên ngọc rồng rồi. Đại thần gấp thú, em muốn gả cho ngài. Thỏ Tinh, Bạch Dương à Bạch Dương, phải làm sao với cậu đây? Sao lại trở thành cún con nhỏ, rồi, Yêu Dương một vạn năm, Bạch Dương thật dễ thương. Tinh thần kiên trì của Đại Bạch rất đáng để tiểu bạch thỏ của chúng ta học hỏi. Lẩu Cay, con ngựa bùn cỏ đó dễ thương quá, cho tôi xin info địa chỉ thành phố trò chơi điện tử với. Robot, đạo diễn Nghiêm đáng thương, thương ông, không muốn ông đau khổ. Khoai tây sợi, đạo diễn Nghiêm cố lên, chúng tôi đều ủng hộ ông. Khoai tây chiên, đạo diễn, cố lên. Khoai tây miếng, đạo diễn, cả gia tộc của tôi đang cổ vũ cho ông. Tìm kiếm chủ đề hot trong ngày. Trần Hàm Nhất gấp thú, cún con nhỏ Bạch Dương, thương đạo diễn Nghiêm, găng tay dùng một lần, chuẩn bị ăn khuya tôm càng xanh, chị Trần và em trai Bạch, nhìn thấy người hâm mộ đăng biệt danh mới cho mình, Bạch Dương trực tiếp đăng lên Weibo, tôi không phục. Trần Hàm Nhất chỉ bấm thích một số Weibo ca ngợi kỹ năng gấp thú của cô mà không có bất kỳ hành động nào khác. Mẹ Bạch đã rất khó hiểu về sự si mê của con trai mình với thú bông khi xem chương trình kỳ này. Đứa trẻ này thích thú bông giống ai? Em và anh đều không thích, Bạch Dương là do chúng ta sinh mà. Bố Bạch an ủi vợ, chắc chắn do chúng ta sinh, chỉ là sở thích có chút không giống. Anh chỉ si mê vợ mình, nó lại thích thú bông. Đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Bạch đánh yêu khiến bố Bạch bật cười. Dì đã nói gì không nhìn nhầm, hai đứa nó rất hợp. Sau khi xem xong chương trình, mẹ Trần càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Con gái bà và Bạch Dương chắc chắn là cặp đôi trời sinh. Nam Nam cũng phần nào đồng ý với ý kiến của mẹ Trần. Bạch Dương và Trần Hàm Nhất thực sự là một cặp bù trừ cho nhau. Cách chương.